Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 207 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Duyên Nhi toàn thân dùng mình một cái, sau khi nhìn thấy thủ đoạn lôi đình của Diệp Phong, nàng làm sao dám nói dối. 10 vạn. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu. Người tương đối ngoan, nói vậy cũng không cần ta dạy người chứ. Duyên Nhi gật gật đầu. Em sẽ nói với Hạ Tỷ Tỷ, để cho nàng cũng cắt đi phí sinh hoạt của em xuống còn 3 ngàn. Ta sẽ chứng thực với nha đầu, nếu như em vẫn còn mang theo 10 vạn tiền sinh hoạt, vậy ta nhất định sẽ tìm em tính sổ. Này đại thúc, ngài đang giết chết thanh xuân của hai cô gái đấy, ngài biết không? 3 ngàn thì sống như thế nào ở Bắc Kinh này? Ngài còn không biết cần phải có bao nhiêu chi phí để đi đến một câu lạc bộ ban đêm đâu. Số tiền này ta e là đi karaoke một lần cũng không đủ. Hầu An Kỳ lớn tiếng la hét. Diệp Phong đi lên liền cốc cho nàng một cái. 3 ngàn tệ là nhiều hơn so với sinh hoạt phí của một người bình thường lúc học đại học. Cho dù nơi này là kinh thành, hai người các người tiết kiệm một chút cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi vừa nói cái gì? Câu lạc bộ đêm sao? Câu lạc bộ đêm có phải là nơi học sinh như ngươi nên đến không? Diệp Phong lớn tiếng răn dạy. Hầu An Kỳ cùng với Duyên Nhi đều không dám nói chuyện. Tiền cho các ngươi quá nhiều, các ngươi sẽ học xấu. Ngươi chỉ biết tiêu xài, còn dám đi nơi như vậy tiêu xài? Còn muốn làm khách VIP sao? Ta đánh nát mông của hai người các ngươi bây giờ. Diệp Phong nói xong liền muốn động thủ. Hầu An Kỳ a vội vàng nhảy dựng lên, giơ hai ngón tay của mình lên trời. Đại thúc, thiên điện làm chứng, nhật nguyệt chứng giám, ta cùng Duyên Nhi thật sự là chỉ muốn đến đó ăn cơm. Từ sau khi ăn món quan đông mà ông chủ kia cho, dù ăn bất cứ món gì cũng chỉ là có mùi phân, bởi vì món quan đông kia thật sự là vô cùng rất ngon. Hầu An Kỳ vì tránh mình bị đánh, nhanh chóng đem tất cả sự tình nói ra hết. Diệp Phong hoài nghi nhìn về phía Duyên Nhi. Em vẫn tương đối ngoan, nếu như em cùng với nàng nói dối, lừa gạt ta, cũng đừng trách ta đưa em vào hàng ngũ quản giáo nghiêm ngặt. Duyên Nhi vội vàng giơ tay lên. Thật sự, tất cả những gì An Kỳ nói đều là sự thật, em có thể làm chứng. Nếu hai người chúng em có nửa câu nói dối, để cho chúng em chịu ngũ lôi đánh tới. Lời thề này thật đúng là đủ độc. Diệp Phong nhún nhún vai, sờ sờ cằm nói. Chỉ là một món quan đông mà có thể mê hoặc hai người các em như vậy? Thà rằng đi đến chỗ đó chỉ để muốn ăn một miếng thôi sao? Thực sự siêu ngon, đại thúc có thể nếm thử nó. Hầu An Kỳ nói. Nhưng người ta hình như không quá hoan nghênh ta tiến vào. Vậy cũng không nhất định. Hai người chúng ta nếu như là khách quý, mang theo một người nữa không phải là chuyện bình thường sao? Hơn nữa, đại thúc còn là người giám hộ của hai người chúng ta, đi cùng nhau chắc chắn không có vấn đề. Diệp Phong suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Được rồi, nếu hai con mèo nhỏ các ngươi muốn ăn, ta sẽ làm người giám hộ và đi qua ăn một bữa ăn. Yeah, đại thúc muôn năm. Diệp Phong ca ca vạn tuế. Diệp Phong lại mang theo hai cô bé đi ra khỏi khách sạn, đi về phía câu lạc bộ ngon nhất thiên hạ. Xin lỗi tiên sinh, chúng ta ở đây chỉ dành cho khách hàng nữ. Nữ nhân mặc sườn xám lại tiếp tục ngăn cản Diệp Phong. Hai chúng ta là thành viên, còn không thể mang theo một người vào sao? Và chúng ta chỉ ăn, không tận hưởng bất kỳ dịch vụ đặc biệt nào của ngươi. Hầu An Kỳ nói. Không được, đây là quy định của chúng ta, chỉ có thể có hai vị tiểu thư đi vào, vị tiên sinh này không thể. Ngươi xem, các nàng căn bản không cho ta vào. Diệp Phong nhún nhún vai. Vậy hai người các ngươi cũng không được đi ăn, không có người giám hộ đi cùng. Để cho ta nhìn thấy hai người ra vào loại địa điểm này, ta sẽ cắt chân của ngươi. Diệp Phong nói xong liền lôi kéo Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ xoay người chuẩn bị rời đi. Tuy rằng hai tiểu cô nương đều lưu luyến không rời, thế nhưng Diệp Phong không cho phép, các nàng cũng là không có biện pháp. Quỷ củ là chết, con người là sống, quy tắc nào không thể thay đổi được đây? Kỳ Dương Trường mang theo tươi cười đi ra, làm ra một thủ thế mời chào. Nếu hai vị đều là khách quý, mang theo một người tới đây thì có cái gì? Người chính là ông chủ nơi này. Diệp Phong nhìn Kỳ Dương Trường nói. Chúng ta không phải đã sớm gặp mặt sao? Kỳ Dương Trường vẫn tươi cười như trước nói. Đúng, ngươi còn cho ta 50 vạn. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỳ Dương Trường nói. Sau đó lấy ra tấm thẻ kia, ném cho hắn. Tha thứ cho sự đường đột ngày đó của ta. Lúc ấy ta cũng chỉ là tò mò trong này có cái gì mà thôi. Bây giờ biết rồi chứ? Kỳ Dương Trường cầm tấm thẻ ngân hàng, ý vị thâm trường hỏi. Biết rồi. Ngữ khí của Kỳ Dương Trường rất rõ ràng đã biết chuyện Diệp Phong dò xét, cho nên Diệp Phong cũng không giấu giếm. Tuy rằng chúng ta là một ít việc kinh doanh không tốt, nhưng riêng chuyện nấu ăn thì tuyệt đối là thiên hạ vô song. Kỳ Dương Trường nói xong, đi về phía trước mở ra một gian phòng riêng. Ba vị mời vào, ta lập tức mang thức ăn cho các ngươi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, mang theo Duyên Nhi cùng với Hầu An Kỳ đi vào ngồi xuống, bắt đầu có một chút nghi ngờ. Người đàn ông này dường như đã biết bọn họ biết được chuyện làm ăn kinh doanh này. Thế nhưng mình biết được đều là nhờ cái máy bay nhỏ của Hầu An Kỳ. Chẳng lẽ cái máy bay nhỏ kia cũng là bị Kỳ Dương Trường này biết rồi sao? Vậy nói cách khác, tất cả hành động giám sát của mình đều nằm dưới mí mắt của hắn. Đại thúc, mùi hương này là gì? Hầu An Kỳ nói xong, không ngừng ngửi ngửi trong không khí. Diệp Phong phục hồi lại tinh thần, cũng phát giác mùi hương phiêu tán trong không khí. Hắn xoay người nhìn thấy một cái lư hương, bên trong đang bốc lên khói xanh lượn vòng bên ngoài. Hẳn là mùi của hương liệu đi. Diệp Phong đứng dậy đi qua, An Kỳ cùng với Duyên Nhi cũng đồng loạt đi theo. Hương liệu sao? Cha ta thích hương liệu nhất. Trong nhà có một đống lớn gỗ đàn hương, trầm hương, nhưng ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này. Đây là tạng hương. Diệp Phong giải thích. Tạng hương xem như một loại cổ hương quý báu, phần lớn dùng trong hoạt động hiến tế của Phật giáo, cũng có một số tình hối trừ tà trong nhà. Quá trình sản xuất của nó ẩn chứa tinh hoa của văn hóa Tây Tạng. Các thành phần chính là hoa hồng Tây Tạng, tuyết liên hoa, xạ hương, vân vân. Tuy rằng nguyên liệu dễ có, nhưng tỷ lệ phối hợp trong đó lại thập phần chú ý, hơi chút biến hóa liền có thể sinh ra công hiệu bất đồng. Tạng hương là hương trầm bên Tây Tạng sao? Hầu An Kỳ vẫn tò mò hỏi. Bên kia cha ta cũng có một đống hương liệu Tây Tạng mang về, tại sao ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này? Không phải ta đã nói sao, hương trầm Tây Tạng này một khi thay đổi tỷ lệ sẽ sinh ra tác dụng bất đồng, đương nhiên cũng sinh ra hương thơm bất đồng. Có lẽ chính là chỗ của cha người căn bản không có sưu tầm loại hương trầm Tây Tạng này. Diệp Phong nói xong, đem lư hương kia cầm lên, hít sâu một hơi, sau đó lợi dụng cương khí trong cơ thể phân giải nó, tìm ra tỷ lệ tương xứng trong đó. Ca ca, hương trầm Tây Tạng có ích lợi gì? Duyên Nhi tò mò hỏi. Diệp Phong đang phân tích tỷ lệ, dứt khoát giải thích. Hành giả của mật tông Tây Tạng lấy hương để cúng dưỡng Tam Bảo và các vị hộ pháp của bổn tôn, để tất cả chư Phật, Bồ Tát và các vị hộ pháp của bổn tôn trong lòng sinh ra vui mừng, lúc nào cũng bảo vệ lục đạo chúng sinh, làm cho hành giả được thỏa mãn mà không gây chướng ngại. Mà phương pháp làm hương Tây Tạng là căn cứ vào mật tục kinh điển của chư Phật Bồ Tát ghi lại, rồi thêm vào hơn 10 loại thuốc cây cỏ đông y, hơn nữa còn thêm thiên châu quý giá, vàng, bạc, đồng, trân châu, san hô, cùng với cao sơn dược liệu của thánh địa Himalaya. Trong đó một bộ phận hương còn thêm vào các loại cam lộ hoàn gia trì, thực sự là vô cùng chân quý, làm cho hương không chỉ là cung dưỡng thượng sư Tam Bảo, hơn nữa tích lũy vô biên vô lượng phương lành và trí tuệ. Nó có lợi cho cơ thể, mạch khí và tâm thần của hành giả. Đây cũng là đặc điểm của hương trầm Tây Tạng, cũng là kho báu văn hóa Phật giáo cổ xưa của Tây Tạng. Sau sự sụp đổ của triều đại Thổ Phiên vào thế kỷ thứ 19 sau Công Nguyên, Phật giáo bước vào thời kỳ Hậu Hoằng. Lúc đó Tàng Vương Ý Hỷ Ốc nghênh đón Đại sư A Đế Hạp vào Tây Tạng. Bởi vì các tông phái truyền thừa hương trầm Tây Tạng ở các chùa miếu, bất kể là nơi sinh trưởng hương dược hay là công thức hương liệu, đều viết nên điển cố hương trầm Tây Tạng truyền kỳ độc đáo, mang theo màu sắc thần thoại. Nói trắng ra, hương trầm Tây Tạng này chính là một loại hương dược. Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể con người, ngoài việc có tác dụng chống lại ngoại tà xâm nhập, còn có rất nhiều công năng như bài tiết, hấp thu, thẩm thấu, cảm giác. Các phân tử ion dược vật trong hương tác động lên da toàn thân, thông qua hệ thống dịch thần kinh để điều chỉnh tác dụng kích thích của trung tâm thần kinh cao cấp, nội tiết, hệ thống miễn dịch, đạt được chức năng điều chỉnh nhanh chóng khí huyết và miễn dịch của cơ thể, chữa khỏi bệnh tật, cải thiện quá trình sinh lý toàn thân và các tác dụng khác. Đối với các cơ xương lỏng lẻo, giảm đau, cải thiện chức năng khớp, cải thiện tỷ lệ trao đổi chất cơ bản, tăng cường quá trình trao đổi chất, có thể sử dụng đường, chất béo, lòng trắng trứng để thay thế tăng cường. Giấc ngủ cũng được cải thiện đáng kể. Vậy ông chủ này cũng thực là có bản lĩnh, thật không hổ là một câu lạc bộ tư nhân, mỗi một gian đều có loại quý giá này. Hầu An Kỳ nói xong, nhẹ nhàng đậy nắp lại. Vạn hoa đào, sinh thảo ô, hương bạch chỉ, đương quy, xuyên khung, thiên nam tinh, dương trịch trục, rễ hoa nhài, xương bồ. Diệp Phong dùng cương khí đem tất cả nguyên liệu của hương trầm kia phân tích ra, tiến vào lục phẩm truyền thông, hơn nữa đã truyền thừa Long Môn Trung Hưng. Hắn hoàn thành chuyện này cũng không khó, nhưng Diệp Phong phân tích xong liền nhíu nhíu mày. Những nguyên liệu này, một nguyên liệu Tây Tạng đều không có, cho nên tạng hương này chỉ có thể gọi là hương dược. Nhưng dược liệu này Diệp Phong rất quen thuộc, hắn cố gắng ở trong đầu lục lọi tư liệu về những dược liệu này. Kết quả cuối cùng làm hắn ngạc nhiên, những dược liệu này có khả năng tạo thành phương thuốc, không phải cái gì khác mà là ma phí tán. Truyền thuyết về ma phí tán là một loại thuốc gây mê được tạo ra bởi hoa đà để phẫu thuật. Hậu Hán Thư Hoa Đà Truyện có viết, nếu bệnh xảy ra ở trong người mà thuốc không thể tiếp cận, thì trước lấy rượu ma phí tán uống vào, khi say không có cảm giác gì, dậy bụng người ra. Có thể nói, ma phí tán chính là thuốc gây mê sớm nhất. Nhưng cũng có một loại truyền thuyết, nói hoa đà kỳ thật đã nghiên cứu ra một loại phương thuốc có thể làm cho người ta ngửi được là có thể mất đi cảm giác đau đớn. Chẳng qua loại truyền thuyết này không có căn cứ, cũng không hề có tư liệu lịch sử ghi lại, cho nên cũng không thể coi là thật. Nhưng phương pháp gây mê của y học hiện đại chính là thông qua hít phải khí gây mê. Điều này tương tự như phương thuốc được cho là của hoa đà lúc đầu phát triển, có thể khiến cho người bệnh mất đi cảm giác đau đớn. An Kỳ, người một tát ta một cái, Diệp Phong nói với An Kỳ. Hả? Hầu An Kỳ có chút sửng sốt. Ta bảo người tát ta một cái. Là đại thúc nói, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Hầu An Kỳ nói xong, trực tiếp một cái tát vào mặt Diệp Phong. Diệp Phong nhíu nhíu mày, trong nháy mắt trở tay tát một cái vào mặt An Kỳ. Này này, đại thúc ngài đừng trở mặt như vậy, rõ ràng là ngài muốn ta đánh ngài, sao lại đánh ngược lại ta? Hầu An Kỳ a a hét lớn. Diệp Phong hỏi, có đau không? Hả? Hầu An Kỳ ngẩn người, sờ sờ mặt mình. À, hình như không đau. Đại thúc, có phải ngài đã lưu thủ hay không? Diệp Phong nhún nhún vai. Ta lưu thủ, vậy người có lưu thủ không? Ta cũng không cảm giác được một chút đau đớn nào. Vậy sao? Tại sao vậy? Hầu An Kỳ nghi hoặc nói. Đây không phải là tạng hương, đây chẳng qua là dùng kỹ thuật Tây Tạng làm thành ma phí hương. Ông chủ này làm cho tất cả mọi người vào phòng riêng của họ mất đi cảm giác đau đớn. Hả? Tại sao vậy? An Kỳ tỏ vẻ không hiểu. Ta cũng không rõ ràng lắm, Diệp Phong vuốt cằm nói. Nói chung, cảm giác đau là khi cơ thể bị kích thích tổn thương, tạo ra một cảm giác khó chịu. Cảm giác đau thường đi kèm với những thay đổi tâm trạng và phản ứng phòng thủ, đóng một vai trò bảo vệ cho cơ thể. Đau được coi là một dấu hiệu cảnh báo cho thấy cơ thể đã bị tổn thương mô hoặc là sắp bị tổn thương. Thông qua điều chỉnh hệ thống, gây ra một loạt các phản ứng phòng thủ bảo vệ cơ thể khỏi chấn thương. Mặt khác, đau dữ dội cũng có thể đe dọa tính mạng. Nếu cơn đau kéo dài không ngừng, ý nghĩa của cơn đau này đối với cơ thể sẽ là một loại tra tấn tinh thần không thể chịu đựng được. Có thể nói, ông chủ này đã dùng hương này để hủy bỏ một trong những cơ chế phòng ngự cơ bản nhất của con người. Nhưng làm điều này để làm gì? Diệp Phong cũng có chút nghĩ không ra. Đại thúc, ta có một ý nghĩ, bất quá ngài không được đánh mông ta. Hầu An Kỳ hăng hăng nói, lập tức phản ứng. Ồ, đúng rồi, bây giờ dù ngài đánh ta cũng không cảm giác được đau đớn, ngài cứ tùy tiện đi, dù sao ta chỉ nói ra suy đoán của ta. Ngươi nói xem. Chỉ là loại bỏ cảm giác đau đớn, những cảm giác khác sẽ không biến mất đúng không? Hầu An Kỳ có chút hưng phấn nói. Ngài ngẫm lại xem, Lý tiểu thư gì đó, một nữ chiến ngũ hùng, vậy khẳng định chịu không nổi, không chừng đến phía sau còn có thể đau. Nhưng nếu cảm giác đau được loại bỏ hoàn toàn, thì nó chỉ còn lại niềm vui. Muốn ăn đòn sao? Diệp Phong cốc một cái lên đầu của An Kỳ. An Kỳ thế nhưng còn hắc hắc cười cười. Ta không đau, ta không đau. Ây, ta còn không tin. Diệp Phong vừa định bắt lấy An Kỳ, An Kỳ né tránh, còn giả mặt quỷ với Diệp Phong. Leo leo leo, đánh không được. Ba vị, đồ ăn đến rồi đây. Cửa bị đẩy ra, Kỳ Dương Trường bưng một cái nồi nhỏ đi vào. Diệp Phong cũng dừng tay, cùng hai người ngồi xuống. Diệp Phong cảm thấy lời mà An Kỳ nói cũng không phải là không có khả năng. Ai mà biết được đám nam nữ thành thị này còn có sở thích biến thái gì. Kỳ Dương Trường mở nắp đậy là canh bí đao. Một mùi hương bay ra, Diệp Phong đều nghe được thanh âm Duyên Nhi cùng với An Kỳ nuốt nước bọt. Mùi vị này chính là mùi mà khi đó Diệp Phong ở bên ngoài khách sạn Bùi Gia ngửi được. Mùi này cũng là Diệp Phong chưa từng ngửi qua. Hắn giả vờ ngửi thấy mùi hương bình thường, ở trên nồi nhỏ kia hít mạnh một hơi, tiến vào trong cơ thể phân tích nguyên tố trong đó, tùy tiện nhìn về phía Kỳ Dương Trường nói. Hương vị không tồi. Đã tạ khen ngợi, mời chậm rãi hưởng dụng. Kỳ Dương Trường cười trả lời, sau đó rời khỏi phòng. An Kỳ nhìn Duyên Nhi một chút, Duyên Nhi nhìn An Kỳ một chút, sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong múc một muỗng canh bỏ vào trong miệng. Đích xác hương vị thập phần tươi ngon, hơn nữa cũng không có nếm ra cái gì. Liền nhìn hai tiểu cô nương, hai mắt đều đang thèm muốn. Được rồi, ăn đi. Duyên Nhi cùng với An Kỳ vội vàng cầm thìa lên, ăn như hổ đói. Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Ăn chậm một chút. Hắn không ngừng dùng cương khí phân tích về hương và vị trong miệng mình, nhưng cũng là lấy thất bại chấm dứt. Long môn trung hưng chỉ có thể trợ giúp phân tích ra tài liệu dược vật, loại này căn bản không có biện pháp. Diệp Phong đành phải từ bỏ, nhìn về phía hai cô bé. Hai người các người chậm rãi ăn, coi chừng thân thể này của ta, ta đi ra ngoài một chút. Hầu An Kỳ miệng nhét đầy, giơ tay ra hiệu ok. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó nguyên thần xuất khiếu, chuẩn bị đi theo Kỳ Dương Trường xuống bếp xem rốt cuộc là tình huống gì. Ở đây tất cả mọi thứ đều rất kỳ lạ, vì vậy Diệp Phong cũng sinh ra một sự tò mò rất lớn. Nhất là đối với nguyên liệu nấu ăn tạo ra hương vị cực kỳ ngon miệng này, lại càng cực kỳ tò mò. Nguyên thần của Diệp Phong sau khi ra ngoài, liền thấy được Kỳ Dương Trường chậm rãi đi vào một gian phòng trong cùng. Diệp Phong cũng đồng loạt đi theo vào, trong nháy mắt hắn đóng cửa thì liền lắc mình đi vào. Nơi này tất cả đều có cấm chế, Diệp Phong phải đi theo hắn mới qua được. Sau khi Kỳ Dương Trường đi vào, liền ấn một cái nút, sau đó trên tường kia thế nhưng mở ra một cánh cửa nhỏ. Chỉ làm bếp ăn mà cần bí mật như vậy sao? Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cùng hắn lăng mình đi vào. Thế nhưng trong nháy mắt đi vào, Diệp Phong liền ngây ngẩn cả người. Dưới ánh đèn sợi đốt sáng ngời, trên tường có treo vô số đầu người, hơn nữa đầu người đều là của nữ nhân. Trên mặt của những nữ nhân kia cũng không có hoảng sợ chút nào, tất cả đều là vẻ mặt thỏa mãn, cứ lặng lặng chết đi. Điều khiến cho Diệp Phong cảm thấy hoảng sợ nhất vẫn là cái đầu của một người trên bàn làm việc. Đầu người nọ Diệp Phong nhận ra chính là của Lý tiểu thư kia. Hiện tại nàng chỉ còn lại một cái đầu đặt trên bàn, sau đó vẻ mặt thỏa mãn không ngừng nhai nuốt cái gì đó, nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ. Kỳ Dương Trường đi qua cắt một cái lỗ tai của Lý tiểu thư này, băm nó thành thịt xay nhuyễn, sau đó cho vào nồi không ngừng hấp chín. Diệp Phong lùi về phía sau một bước, thiếu chút nữa phun ra hương vị kỳ quái kia. Thế nhưng là hương vị thịt người sau khi nấu chín. Mình còn uống một ngụm. Diệp Phong muốn nôn, nhưng hiện tại trạng thái nguyên thần căn bản không nôn ra được. Hiện tại cửa đã đóng, hắn chỉ có thể nhìn Kỳ Dương Trường, chuẩn bị cùng hắn đi ra ngoài. Sau khi trở lại thân thể, giết chết tên khốn kiếp này. Tài nghề nấu ăn của ta thế nào? Kỳ Dương Trường bỗng nhiên mở miệng nói. Diệp Phong có chút sửng sốt, chẳng lẽ hắn nhìn thấy mình? Không có khả năng, nguyên thần làm sao có thể bị người khác nhìn thấy được. Rất ngon. Đầu của Lý tiểu thư kia khen ngợi nói: "Không phải nói với ngươi." Kỳ Dương Trường tát mạnh một cái vào đầu người nọ đập xuống đất. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía sau, thế nhưng phía sau mình căn bản cũng không có người. "Đừng nhìn nữa, chính là nói với ngươi." Kỳ Dương Trường cười cười: "Diệp Thiên Sư, đúng không? Ngươi nhìn thấy ta sao?" Diệp Phong quả thực là khó có thể tin được. "Chỉ là nguyên thần xuất khiếu mà thôi. Đối với ma thần thứ 8 bà tốt mà nói, lại tính là cái gì?" Kỳ Dương Trường nói, phía sau lơ lửng một hư ảnh đội mũ xanh. Diệp Phong cắn răng, đã sơ suất. Khi Diệp Phong nghe được gia hỏa này làm ăn cái gì, Diệp Phong liền cảm thấy chuyện này rất có vấn đề. Khi Kỳ Dương Trường biết mình đang điều tra, vậy hắn có thể tạo ra cảnh tượng mà hắn muốn Diệp Phong nhìn thấy. Nói cách khác, cái gọi là sự ham muốn của Lý tiểu thư cũng chẳng qua là một thủ đoạn mê hoặc Diệp Phong mà thôi. "À, đúng rồi, ta tự giới thiệu một chút." Kỳ Dương Trường ngẩng đầu lên: "Đệ tử thân truyền của ma thần thứ 8 bà tốt, gia chủ tu tiên Kỳ gia. Kỳ gia chúng ta là dòng họ đơn giản của Khất Nhan mà thôi. Tổ tiên của ta là tộc Tiên Ti. Nói như vậy có lẽ có chút không chuẩn xác. Phải nói ta là yết tộc, bạch chủng của tộc Hung Nô. Tộc Tiên Ti cùng với hậu duệ, trên thế giới này cũng chỉ còn lại một hậu duệ là ta. Hiển nhiên đó là lý do tại sao bà tốt vĩ đại đã chọn ta." Kỳ Dương Trường nói xong, tiện tay nắm lấy nhãn cầu của một nữ nhân nhai nuốt. Nước chảy văng ra khắp nơi, máu chảy ra nhuộm đỏ mặt của Kỳ Dương Trường. Nhưng Kỳ Dương Trường lại vô cùng vui vẻ, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. "Ai, đã lâu lắm rồi ta không được ăn một con kiều hai chân ngon như vậy. Kiều hai chân lần này thật sự là mỹ vị. Vừa nghĩ tới, lát nữa ta sẽ được ăn những con kiều hai chân còn mỹ vị hơn. Ta liền nhịn không được cả người run rẩy. Quả thực là một may mắn lớn trên thế gian." Diệp Phong nhíu nhíu mày. Xưng hô kiều hai chân này tương ứng với một đoạn lịch sử, mà đoạn lịch sử này gọi là Ngũ Hồ Loạn Hoa. Rất nhiều người đã đọc qua nhật ký cuồng nhân của Lỗ Tấn, trong đó khái quát hóa đạo đức phong kiến hàng ngàn năm của Trung Quốc với ba từ ăn thịt người. Loại ăn thịt người này chưa thực sự là ăn thịt người, nhưng quả thật cũng có đem người giết ăn. Ăn thịt người ở Trung Quốc có thể nói là lịch sử rất lâu đời. Trong thời kỳ Xuân Thu, Dịch Nha Tề Quốc đem con mình làm thức ăn cho Tề Hoàng Công ăn. Thời Đường, Trương Tuần Thủ Cù Dương, Lương Thảo dùng hết, phải ăn người. Lúc Hoàng Sào tạo phản cũng từng ăn người. Một ít thành trì bị vây quanh, người đói đến không chịu nổi, rất dễ dẫn đến ăn thịt người. Nhưng những chuyện này đều là cực kỳ cá biệt, hoặc bắt nguồn từ sự điên cuồng của một số ít người thống trị, hoặc là bởi vì thật sự không có pháp luật, chỉ có thể dựa vào ăn thịt người để có thể sinh tồn. Nhưng ở Trung Quốc, Ngũ Hồ Loạn Hoa là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Lại có rất nhiều người bị đại quy mô giết chóc, biến thành đồ ăn. Mà khi bọn họ giết mổ và nấu nướng, không có người ta là người, mà là coi người đó như gia súc có thể ăn được, thậm chí còn đặt tên gọi là kiều hai chân. Trong số những người Hồi xâm lược Trung Nguyên vào thời điểm đó, hầu như tất cả những người Hồi đều không có nhân tính của riêng họ, rất man dợ. Nhiều người Hồi vẫn còn giữ hành động của con thú ăn thịt người. Lấy ba tộc Yết tộc, Bạch chủng Hung Nô, Tiên tộc là hung ác nhất. Cái gọi là người Hồi về cơ bản là một số bộ tộc man dợ không có văn hóa. Lịch sử luôn luôn cùng mọi người tồn tại. Các dân tộc văn minh khiêm tốn luôn luôn bị thôn tính bởi vũ lực của các bộ lạc man dợ và lạc hậu, và sau đó hoành hành trắng trợn. Điều này thường xảy ra với các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, La Mã, Hy Lạp, Ấn Độ, vân vân. Nhưng thật buồn cười, sau khi lịch sử cuối cùng trôi qua, những dân tộc man dợ này đã biến mất trong lịch sử. Cuối cùng, họ vẫn như cũ bị tiêu diệt bởi nền văn minh. Chuyện này không phải chỉ do giết chóc mà có thể thực hiện được. Năm 304 sau công nguyên, nó vẫn là cuộc bát vương chi loạn. Thứ sử U Châu Vương Tuấn giới thiệu Mộ Dung Tiên Ti để đối phó với Vương Dĩnh Thành Đô. Mộ Dung Tiên Ti nhân cơ hội đi qua Trung Nguyên, cướp đoạt vô số tài phú, còn cướp bóc mấy vạn thiếu nữ. Trên đường trở về, dọc theo đường đi không kiêng nể gì, đồng thời đem những thiếu nữ hoa hạ này làm quân lương, làm thịt nấu ăn. Khi đến Dịch Thủy Hà Bắc, chỉ còn lại 8.000 thiếu nữ. Sau khi Vương Tuấn phát hiện muốn Mộ Dung Tiên Ti lưu lại 8.000 thiếu nữ này, Mộ Dung Tiên Ti nhất thời ăn không hết, lại không muốn thả đi, vì vậy làm cho tất cả 8.000 cô gái chết đuối tại dịch thủy, làm nước cũng không chảy được nữa. Mà yết tộc quả thực có thể gọi là ác ma ăn thịt người. Sử sách ghi lại, bọn họ hành quân tác chiến không có lương thảo, bắt cóc nữ tử làm quân lương. Yết tộc gọi nữ tử hoa hạ là kiều hai chân, ban đêm thì bị trà đạp, ban ngày thì giết mổ nấu thành đồ ăn. Yết tộc đối với hoa hạ thật sự đã nợ quá nhiều máu. Trong chính quyền hậu triều mà bọn họ thành lập, hoa hạ cơ hồ đến bờ vực diệt tộc. Thái tử Thạch Thúy so với cha hắn Thạch Hổ còn khiến người ta tức giận hơn. Nếu như nói Thạch Hổ là tàn bạo hoang dã, thì thanh niên hai mươi mấy tuổi này chỉ có thể dùng biến thái để giải thích. Lúc nhàn rỗi nhàm chán trong phủ mình, liền mang đao chạy tán loạn, đụng phải thị nữ của mình liền chém đầu nàng xuống, rồi lau sạch máu bỏ vào trong mâm, làm thành hàng thủ công mỹ nghệ, cùng với thuộc hạ xem xét. Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi nhất chính là ác ma này lại tin vào Phật giáo. Hắn ra lệnh bắt cóc nữ tử hoa hạ làm ni cô, gặp phải thiếu nữ xinh đẹp liền cùng nàng vui vẻ trước, sau đó liền đem thịt trên người ni cô xui xẻo này cắt xuống trộn lẫn với thịt trâu, dê để nấu lên, còn đem loại thực phẩm này ban thưởng cho bộ tướng ăn, để cho bọn họ suy đoán là từ nguyên liệu gì làm ra. Sau khi nhiễm mẫn tiêu diệt hậu triệu, một lần giải phóng nữ tử hoa hạ bị bắt cóc lên tới 20 vạn. Những nữ tử hoa hạ này không phải bị làm thê làm thiếp, mà là làm gia súc giống như kiểu hai chân, bất cứ lúc nào cũng có thể bị trà đạp, cũng có thể tùy thời bị giết chết tại chỗ nấu ăn. Có hơn 5.000 thiếu nữ lúc này mặc dù được giải phóng nhưng cũng vô gia cư, bị nhiễm mẫn thu giữ. Sau đó nhiễm mẫn bị Mộ Dung Tiên Ti đánh bại, nghiệp thành bị chiếm. 5.000 thiếu nữ này lại toàn bộ rơi vào trong tay ác ma ăn thịt người Mộ Dung Tiên Ti. Mộ Dung Tiên Ti cực kỳ dã man, lại đem 5 vạn thiếu nữ đáng thương vừa mới thoát khỏi vuốt ma của yết tộc làm quân lương, một mùa đông liền ăn sạch. Hài cốt vụn của 5.000 thiếu nữ bên ngoài nghiệp thành chất thành núi nhỏ. Đến Nam Bắc Triều Tiến, Thác Bạt Tiên Ti phát động 30 vạn đại quân tiến công Tống Quốc, thế nhưng không mang theo một chút lương thảo, nếu thức ăn cướp đoạt không thể giải quyết nhu cầu, cũng chỉ có thể săn người mà ăn. Trong thực tế, họ đã làm điều đó. Chưa bao giờ có một thời gian trong lịch sử nhân loại xảy ra một vụ ăn thịt người quy mô lớn như vậy. Đồng nhất thời kỳ ở Tây Phương là người Hung Nô Attila tiến công đế quốc La Mã, và bọn họ dù rất tàn bạo nhưng cũng không hề để lại ghi chép về việc ăn thịt người. Chúng ta đang sống trong xã hội hiện đại ngày nay, chỉ đơn giản là không thể tưởng tượng sự đẫm máu và tàn bạo của thời kỳ ngũ hổ loạn hoa và những đau khổ mà các tiên dân Trung Quốc phải chịu đựng. Ngươi là Vương Bát Đản lưu lại từ thời kỳ ngũ hổ loạn hoa sao? Xưng hô Vương Bát Đản này tựa hồ có chút không lễ phép thì phải. Kỳ Dương Trường cười cười nói, bất quá đã sớm nghe nói Diệp Thiên Sư đọc đủ sử sách, hiện tại xem ra thật sự là không sai. Người giết người chỉ là vì làm cái gọi là ngon nhất thiên hạ này sao? Đương nhiên, trên thế gian này còn có nguyên liệu nấu ăn nào tốt hơn thịt người sao? Kỳ Dương Trường nói xong, cắn một miếng thịt quay hàm bỏ vào trong miệng, nhai nhồm nhòm. Bất quá, hiện tại ta cũng có một cách chơi tốt hơn, đó chính là nhìn các nàng tự mình ăn tươi nuốt sống mình. Kỳ Dương Trường nhìn về phía Lý Tiểu Thư rơi trên mặt đất cười nói, dùng ma phí hương đem cảm giác đau đớn của người đó tiêu trừ, sau đó lại lợi dụng ảo thuật đơn giản làm cho các nàng cảm thấy mình còn sống, đúng không? Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó chỉ vào đầu của nữ nhân ở một bức tường phía sau. Đúng vậy, Diệp Thiên Sư ngươi thật sự là thông minh. Kỳ Dương Trường cười nói, trái không được hai tên ngu xuẩn là Mai Meng và Pao đều chết ở trong tay ngươi. Thân hình của Diệp Phong chợt lóe, muốn lao ra cứu Duyên Nhi và An Kỳ, nhưng lại đụng vào bức tường cứng rắn. Diệp Thiên Sư, đừng uổng phí sức lực. Kỳ Dương Trường buông động tác nuốt thịt người của mình xuống. Người bây giờ chỉ là nguyên thần, không ra được. Người sẽ phải đi ra ngoài. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào Kỳ Dương Trường. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta có thể cùng ngươi lăng mình đi ra ngoài. Nếu ta có thể nhìn thấy nguyên thần của ngươi, đương nhiên sẽ biết kế hoạch của ngươi. Kỳ Dương Trường cười cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có chút nào chuẩn bị khi dẫn ngươi đến xem những nguyên liệu nấu ăn quý giá này sao? Kỳ Dương Trường nói xong, bỗng nhiên chung quanh bắn ra một ít đồ vật giống như tia hồng ngoại. Kỳ Dương Trường bưng canh thịt trong tay đi ra ngoài, nhưng Diệp Phong vẫn bị nhốt ở bên trong như trước. Đây là một loại chế khí khốn nguyên thần do Bai Meng nghiên cứu chế tạo ra. Tuy rằng hắn có chút phế vật, nhưng không thể không thừa nhận, ở phương diện pháp thuật cùng với khoa học kết hợp, đích thật là không ai có thể vượt qua. À, đúng rồi. Kỳ Dương Trường xoay người cười cười. Diệp Thiên Sư, người yên tâm ở chỗ này, ta sẽ không đơn giản giết chết hai người bọn họ như vậy, bởi vì hai người các nàng chính là nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo. Bớt nói nhảm đi. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng nói. Người sẽ không giết Duyên Nhi. Tại sao? Kỳ Dương Trường có chút hứng thú nhìn Diệp Phong hỏi. Bởi vì nàng là hồ yêu cùng với nhân loại kết hợp, bên trong thân thể có huyết thống động vật, bà tốt sẽ không để cho người ăn thịt cô ấy. Kỳ Dương Trường ngây ngẩn cả người, lập tức đáy mắt tản mát ra sợ hãi xuất phát từ nội tâm. Thật lâu sau hắn mới chậm rãi trả lời. Người thật sự quá thông minh. Thông minh nó khiến ta sợ. Nếu mà không phải đã vây khốn nguyên thần của ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ bỏ mạng ở trong tay ngươi. Ánh mắt Diệp Phong sáng quắc nhìn chằm chằm vào Kỳ Dương Trường. Ngươi đoán không sai. Bà tốt có năng lực thông hiểu ngôn ngữ động vật, cho nên hắn mới muốn trả thù nhân loại như thế, cuối cùng tìm được một người ăn thịt người như ta. Nếu không phải ta có được năng lực ăn thịt người, loại tiểu gia tộc Kỳ gia chúng ta làm sao có thể được ma thần thứ 8 vĩ đại coi trọng? Tổ tiên của nhân loại dùng mấy tỷ năm mới có thể tiến hóa đến tầng cao nhất của chuỗi thức ăn. Đây là lựa chọn tự nhiên, đây là thiên ý và thiên đạo. Bà tốt muốn cho nhân loại một lần nữa trở lại tầng thấp của chuỗi thức ăn sao? Con người đích xác leo lên tầng cao nhất của chuỗi thức ăn, nhưng khi ăn động vật, tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Kỳ Dương Trường gầm lên giận dữ trả lời. Lúc ăn não khỉ, các người ở một cái bàn vuông đào lỗ ở giữa, mấy người ngồi vây quanh bàn, chính giữa cũng không giống một cái nồi lẩu, chỉ có thể vừa vặn để đầu một con khỉ vươn ra. Sau đó nhân viên kéo con khỉ ra, đó là khỉ nhỏ chuyên môn dùng để ăn, đầu tương đối lớn. Để đỉnh đầu của con khỉ vươn ra khỏi cái lỗ nhỏ, dùng kim loại siết chặt. Hơn nữa sau khi siết chặt, dùng búa nhỏ nhẹ nhàng gõ một cái lên hộp sọ. Nhưng lúc này con khỉ cũng không nhất định sẽ chết, chỉ có bị ngất xỉu. Khi chúng tỉnh lại là đau nhức trên đỉnh đầu, mà người bên cạnh đang nói cười nhấm nháp đầu óc của mình. Người đoán xem con khỉ như vậy cuối cùng đã chết như thế nào? Còn có một món ăn gọi là tam chi. Món ăn tam chi này các người dùng một đĩa chuột nhỏ mới sinh, gia vị thật nhiều. Người ăn dùng đũa kẹp chuột sống, chuột sẽ kêu chi. Đây là chi đầu tiên. Khi kẹp vào gia vị, chuột lại chi một tiếng. Đây là tiếng chi thứ hai. Khi được đưa vào miệng người ăn, chuột phát ra tiếng chi cuối cùng. Tổng cộng tam chi. Còn có tưới thịt lừa. Các người cố định lừa sống, bên cạnh có nấu một nồi nước sôi. Người ăn chỉ định ăn một phần nhất định, đầu bếp lột ra lừa để lộ thịt tươi, dùng thìa gỗ múc nước sôi tưới lên trên miếng thịt kia, đợi đến khi thịt chín rồi mới cắt xuống để vào trong khay. Điều này có thể đảm bảo tối đa độ tươi của thịt, nhưng cũng có thể được hương vị đầy đủ. Điều này có chút giống như thiên đao vạn quả trong hình phạt cổ của nhân loại, nhưng đây là đem thịt chín rồi lại cắt ra, con lừa phải chịu bao nhiêu đau đớn đây? Ngoài ra còn cho ba còn sống vào nồi nước đã thêm gia vị đun trên lửa nhỏ. Khi nước nóng dần lên, ba sẽ uống nước canh vì hơi nóng, và gia vị sẽ tự nhiên đi vào cơ thể ba. Dần dần lửa càng lúc càng nóng, nhìn thấy ba lăn lộn đau đớn trong nồi, ai cầm đũa cũng phấn khích. Cuối cùng ba được nấu chín, nước canh bên ngoài và nước canh ba uống làm cho ba có mùi vị của nước canh vô cùng thơm ngon. Lại còn có vịt sống đặt trên tấm sắt hơi nóng, rồi lại phủ lên tấm sắt gia vị và gia tăng nhiệt độ. Vịt sống vì nóng sẽ đi bộ xung quanh tấm sắt, sau đó bắt đầu nhảy. Cuối cùng lòng bàn chân vịt đã được nấu chín, nhưng vịt vẫn còn sống, rồi cắt chân để đặt trên bàn. Còn vịt để làm những thứ khác, đây chính là vịt nướng chân. Còn có ruột ngỗng giòn, ăn thịt lừa còn sống, rau dòng chân gà. Kỳ Dương Trường càng nói càng tức giận, chỉ vào Diệp Phong. Biết chưa, nhân loại các ngươi và ma có gì khác nhau? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nhân loại leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn, có thể không kiêng nể gì mà ngược đãi động vật sao? Đối mặt với chất vấn của Kỳ Dương Trường, Diệp Phong có chút trầm mặc. Đó chỉ là một vài tình huống mang tính cá nhân, Diệp Phong nói. Người ăn thịt người cũng chỉ có một mình ta, cho nên cũng coi là hiện tượng cực kỳ cá nhân. Kỳ Dương Trường khăng khắc cười cười. Hơn nữa, đây chính là do ta tuân thủ nghiêm ngặt phong tục cổ xưa. Ăn thịt người từ trước đến nay trong lịch sử Trung Quốc đều là một giai đoạn hướng dẫn ẩm thực, chắc chắn có thể một mình viết thành một quyển sách. Phạm Ôn người Đăng Châu tổ chức nghĩa quân chống Kim, sau khi binh bại đi thuyền vượt biển đến Lâm An, đội ngũ sau khi vào thành còn ăn thịt người mang theo. Bọn họ cũng gọi món thịt người này như cách chúng ta gọi là kiều hai chân, nhưng lại càng phong phú thêm các loại tên gọi khác nhau. Trong đó nam tử già và gầy gọi là nhiêu bá hỏa, ý tứ là loại người này thịt già cần thêm lửa. Phụ nữ trẻ gọi là không tiến dương, ý tứ là nói loại người này mùi vị ngon vượt qua thịt dê. Tiểu hai tử gọi là hòa cốt lạn, ý tứ là nói trẻ con thịt mềm, khi nấu ngay cả thịt và xương đều thực mềm như. Cuối cùng triều nguyên, thiên hạ hỗn loạn, binh pháp bốn phía, quan quân đóng ở Hoài Hữu thiếu lương thực, cũng bắt người làm thức ăn. Họ nghĩ rằng thịt của trẻ em là thượng đẳng, thịt của phụ nữ là thứ hai, rồi đến thịt của đàn ông. Cũng truyền xuống rất nhiều loại biện pháp ăn thịt người. Một số đặt mọi người trong một cái bình lớn, bên ngoài được nướng bằng lửa cho đến khi người ta bị nướng chín. Một số đặt mọi người trên một kệ sắt, bên dưới được nướng trên lửa, giống như thịt cừu nướng. Một số là buộc tay chân của người dân tưới lên cơ thể bằng nước sôi, sau đó sử dụng chổi tre để trải lớp da bên ngoài cơ thể con người ra, sau đó cắt các bắp thịt để nấu ăn. Một số thì đặt người sống trong túi vải lớn, đặt trong nồi lớn để nấu ăn. Một số cắt người thành nhiều miếng, ướp muối, ăn theo ý muốn. Một số chỉ cắt hai chân của người đàn ông, hoặc chỉ cắt ngược trước của người phụ nữ, phần còn lại vứt đi. Đủ loại cách làm, đúng là tiên tiến hơn biết bao nhiêu so với phương pháp trực tiếp ăn sống của tổ tiên. Họ gọi loại thịt người này là thịt nhớ, có nghĩa là sau khi ăn ngon vô cùng, còn khiến người ta nhớ nhung. Thành thật mà nói, sau khi nếm được vị ngon của thịt, thì ăn thịt khác giống như ăn rác. Ta chỉ là tuân thủ phương pháp ăn thịt người mà Hoa Hạ truyền xuống mà thôi. Hơn nữa ta cũng là hiện tượng cực kỳ cá biệt. Người dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của ta? Người có biết tại sao mọi người lại gọi là con người không? Diệp Phong lạnh lùng nói. Đó chính là bởi vì con người có một bộ đạo đức và quy tắc xã hội thuộc về mình. Người bình thường nhìn thấy thịt người sẽ sinh ra phản cảm. Cộng thêm bởi vì sau khi tổ tiên lên tới đỉnh của chuỗi thức ăn mà tạo ra một loại đạo đức cơ bản. Thời loạn thế có chuyện ăn thịt người do không thể khống chế, đó là vì dục vọng muốn được sống lớn hơn hết thảy. Mà bây giờ là thời thịnh thế, nếu người muốn ăn thịt người chính là hủy diệt thiên đạo, phá hỏng sự ổn định. Người cảm thấy ta có thể giữ ngươi lại sao? Người có thể giữ ta hay không thì như thế nào? Kỳ Dương Trường cười khẽ một tiếng. Ta không ăn được cô gái tên Duyên Nhi kia, cũng có thể ăn được cô gái tên là Hầu An Kỳ kia. Bữa canh cuối cùng này chính là cơm tiễn đưa nàng. Ta sẽ đưa nàng đến đây để cho ngươi nhìn thấy nàng ăn bản thân mình từng miếng một, và sau đó ta lại ăn từng miếng một của phần còn lại. Kỳ Dương Trường cười ha hả, ngây ngang rời đi. Diệp Phong nghiến răng ken két, nắm lấy cấm chế giống như laser, đại não đang nhanh chóng vận chuyển. Chỉ là thủ hạ của một tên bại tướng chế tăng ra mà thôi, thật sự cho rằng có thể vây khốn ta sao? Diệp Phong giận dữ nói, bước chân dậm xuống đất. Âm binh nghe lệnh. Có mặt tướng. Đi ngăn cản Kỳ Dương Trường, hơn nữa đi thông báo cho Trương Linh Tu cùng với Đỗ Tiên Nhi đến cứu ta. Đi nhanh, không thể chậm trễ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Âm binh coi như thể trạng linh hồn, căn bản không có biện pháp tiến vào trong không gian này. Mấy ngàn âm binh ở trên con đường của khách sạn ngon nhất thiên hạ, nhất thời ánh sáng mờ mịt, người đi đường đều cảm thấy từng trận rét lạnh. Trương Linh Tu mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn một âm binh ở trước mặt mình. Âm tướng nhất phẩm Phong Vi Tử cầu viện Quỷ Đế Phường Bắc đại nhân, kính xin mau chóng đi tới. Trương Linh Tu lập tức cầm lấy Quỷ Vương kiếm, mạnh mẽ xông ra ngoài. Đỗ Tiền Nhi cũng nhận thấy bốn phía bên ngoài xuất hiện âm binh, liền cùng Mập Mạp xông ra ngoài. Khách sạn ngon nhất thiên hạ quả nhiên có vấn đề. Mập Mạp mắng. Kẻ điên cũng thật là, tại sao lại tự mình xông vào? Có thể là phán đoán sai lầm đi. Đỗ Tiền Nhi lạnh lùng nói, nhìn về phía Trương Linh Tu. Trương Linh Tu lại đứng ở trước mặt mấy ngàn âm binh kia, không nói một lời, nhìn chăm chăm vào cánh cửa khách sạn ngon nhất thiên hạ. Ông chủ kỳ, xảy ra chuyện rồi. Một trong những người phụ nữ mặc sườn xám xông về phía phòng riêng, hét lên. Kỳ Dương Trường đang chuẩn bị dùng một con dao nhỏ cắt chân của An Kỳ để ăn, bị nữ nhân mặc sườn xám kia mạnh mẽ chèn ngang. Ta có nói với người hay không? Lúc ta chuẩn bị ăn cơm không được quấy rầy ta. Kỳ Dương Trường lạnh lùng nói. Lúc này Duyên Nhi cùng với An Kỳ đã là đắm chìm trong mỹ thực, sau đó chúng thuật ảo ảnh, mất đi ý thức. Thực xin lỗi ông chủ kỳ. Nữ nhân mặc sườn xám khom người nói. Nhưng hiện tại tình huống bên ngoài vô cùng khẩn cấp, bằng hữu của Diệp Phong kia dẫn theo mấy ngàn âm binh vây quanh chúng ta. Ồ, Kỳ Dương Trường nói, dám vận dụng âm binh ở giữa dương gian, còn là ở nơi náo nhiệt thế này vận dụng âm binh, đầu óc người nào đó bị hỏng rồi sao? Yên tâm đi, bọn họ không dám đánh vào, nếu không sẽ bị âm ty trách cứ, không cần chúng ta ra tay, bọn họ sẽ tự mình sụp đổ. Nhưng mà ta cảm thấy bọn họ không giống như giả vờ. Nữ nhân mặc sườn xám kia thưa dạ nói. Vậy được rồi, ta đi ra ngoài xem một cái. Kỳ Dương Trường đặt con dao nhỏ lên bàn, sau đó một tay bóp cổ thân thể của Diệp Phong nâng lên. Cũng may còn chưa tiêu hủy thân thể của tiểu tử này, liền cầm nó đi trước. Kỳ Dương Trường nói xong, nắm lấy Diệp Phong sải bước ra khỏi phòng riêng, đi về phía cửa. Ây, ta còn tưởng đó là ai? Thì ra là Quỷ Đế Phương Bắc Trương Linh Tu đại giá quang lâm, ngưỡng mộ đã lâu. Kỳ Dương Trường xách thân thể của Diệp Phong, cười tủm tỉm nói. Mẹ kiếp, chẳng lẽ kẻ điên đã chết rồi sao? Mập Mạp nhìn thân thể mềm nhũn của Diệp Phong trong tay Kỳ Dương Trường, nước mắt thiếu chút nữa bắn ra. Làm sao có thể, đó chỉ là thân thể sau khi Diệp Phong nguyên thần xuất khiếu mà thôi. Đỗ Tiền Nhi giải thích. Hình như ta đã gặp ngươi ở đâu đó. Trương Linh Tu nhìn chằm chằm vào Kỳ Dương Trường, lạnh lùng nói. Ngươi có thể đã nhìn thấy tổ tiên của ta, nhưng ngươi chưa từng nhìn thấy ta. Dù sao lão quái vật có thể sống mấy ngàn năm, cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Kỳ Dương Trường vẫn mang theo tươi cười nói. Ồ, ta nhớ ra rồi, ta đã gặp tổ tiên của ngươi trong loạn thế. Trương Quỷ Đế nhớ rất tốt, xem ra ngươi bây giờ cũng đạt được trường sinh gần như hoàn mỹ kia. Chúc mừng, chúc mừng. Kỳ Dương Trường nói xong, biểu tình trong nháy mắt trở nên nham hiểm. Vậy ngươi còn nhớ mối thù truyền kiếp của chúng ta không? Lúc ấy ngươi đi theo Nhiễm Mẫn, hẳn tên là Trương Dương Bình đúng không? Chỉ tiếc, tuy rằng lịch sử không có ghi lại công lao vĩ đại của ngươi, trên gia phả gia tộc ta cũng là nhớ ký đầy giấy nghiệt nợ của ngươi. Hồi ức của Trương Linh Tu trong nháy mắt kéo trở lại chiến trường lúc đó. Nhiễm Mẫn, tên là Vĩnh Tăng, là quân chủ khai quốc của Nhiễm Ngụy thời Ngũ Hồ 16 nước Trung Quốc, là anh hùng dân tộc, người bảo vệ nền văn minh Trung Quốc. Nhiễm Mẫn được người ta biết đến rộng rãi là mệnh lệnh tàn sát người Hồi, tức là lệnh giết Hồi. Hắn là một anh hùng chống Hồi đã cứu Trung Quốc, nổi tiếng với sự dũng cảm của mình và được liệt kê là một trong 10 dũng tướng hàng đầu của Trung Quốc cổ đại. Lệnh giết Hồi là chính lệnh nổi tiếng nhất của Nhiễm Mẫn, đại khái như sau. Bạo Hồi bắt nạt nhà Hán mấy chục năm, giết dân chúng ta, đoạt tổ miếu ta, nay đặc biệt thảo phạt, phạm tội giết con dân đại Hán ta, diễn hết thiên hạ chư Hồi, phục hồi cơ nghiệp của Hán gia. Người Hán trong thiên hạ đều có nghĩa vụ tàn sát Hồi cẩu. Nhiễm Mẫn bất tài, nhận mệnh trời, đặc biệt chiêu cáo thiên hạ. Lệnh này tổng cộng chia làm 3 đạo. Đạo lệnh giết Hồi đầu tiên là do Nhiễm Mẫn ban bố sau khi giam cầm hoàng đế Hậu Triệu Thạch Giám ở Nghiệp Thành, nói rằng tất cả người Hồi giam cầm binh khí đều phải giết. Lệnh này trong nháy mắt truyền ra, làm cho người Hoa Hạ nhào nhào liên hợp lại, mang theo kiều hận tồn đọng nhiều năm, chính thức tuyên chiến với người Hồi. người hồi nơi đó nhao nhao vượt tường rời khỏi thành, hoảng sợ bỏ đi. Đối mặt với cục diện người hồi lần này chạy nạn, Nhiễm Mẫn ban hành lệnh giết hồi thứ hai. Người đồng lòng với quan thì ở lại, người không đồng lòng mặc cho rời đi. Đạo lệnh này nhìn như đơn giản, kỳ thật vô cùng khó lý giải. Như thế nào mới là đồng lòng với quan, như thế nào lại không đồng lòng? Phía quan lại không giải thích chính thức, không ai biết rốt cuộc là thực hiện cái gì mới chính xác, đành phải dựa vào suy nghĩ của mình. Kết quả lệnh này vừa ra, người hồi trong thành vì bảo vệ tính mạng mà nhao nhao chạy trốn, mà hạ nhân dưới trướng Nhiễm Mẫn cách đó trăm dặm vì giết hồi mà ùa vào trong thành. Hai bên vừa vặn gặp nhau, cửa thành bị chặn đến nước chảy không thông. Không đợi người hồi rời ra, Nhiễm Mẫn đã ban hành mệnh lệnh thứ ba: tất cả mọi người, phàm là chém một người hồi, dựa vào đầu người ra quan tấn tước. Lần này dân chúng hồi Hán mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây chính là ý đồ chân chính. Vì thế người Hoa Hạ rốt cuộc có thể hợp tình hợp lý báo thù. Nhiễm Mẫn tự mình dẫn đội, chỉ riêng ở giáp thành đã tàn sát 20 vạn người yết tộc. Trong vòng một ngày, hàng chục ngàn người hồi đã bị chặt đầu, bất luận nam nữ già trẻ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thi thể bị ném ra ngoài thành, trở thành bữa tối của chó hoang. Lệnh giết hồi thật ra là một loạt chỉ thị do Nhiễm Mẫn ban hành để khống chế tình hình trong nước, thỏa mãn ích lợi của người Hán. Mệnh lệnh này phát ra, triệt để khơi dậy kiều hận xâm lược dân tộc trong lòng người Hán, châm ngòi cho ngọn lửa báo thù. Trong lúc nhất thời, khói thuốc súng trên mặt đất phương Bắc lại nổi lên, phàm là người sống mũi cao nhiều râu đều bị lạm sát. Người Hán và người Hồi vô nguyệt bất chiến, thì giã khắp nơi. Mà lúc ấy Trương Linh Tu cứ không đành lòng để Hoa Hạ diệt vong, lại không muốn lưu lại một nét nặng nề của mình trong lịch sử, chính là lấy tên Trương Dương Bình, Trương Tử Dương, Trương Hoa hoạt động trong quân đội Nhiễm Mẫn. Mỗi khi giết người hồi tích lũy đến trình độ nhất định có thể ra quan tiến tước, hắn sẽ biến mất. Nhưng những ngụy trang này của Trương Linh Tu ở thời đại đó vẫn bị tổ tiên của Kỳ Dương Trường ghi chép lại. Hơn nữa lấy cái tên đầu tiên của Trương Linh Tu là Trương Dương Bình ghi chép, thời thời khắc khắc nhắc nhở hậu nhân đây là đại địch và lại bất sinh bất diệt. Kỳ Dương Trường liền nhớ kỹ người này, sau đó bước vào giới tu chân, liền điều tra kỹ lưỡng, hơn nữa còn đem bức họa trong gia phả đối chiếu với quỷ đế phương Bắc Trương Linh Tu. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.